Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, tục tầm cùng chuyển nhượng. Đường Vinh Quang từ trên núi xuống tới về sau. Hắn nhận được Lasoe cho hắn gọi điện thoại tới. Barcelona phó chủ tịch Russell liên hệ ta. Hỏi ngươi có hứng thú gia nhập liên minh Barcelona sao? Lasoe ở trong điện thoại nói với Vinh Quang. Barcelona, Vinh Quang đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Tại hắn đi vào châu Âu cái thứ nhất mùa giải bắt đầu lên. Liền tổng nghe được cái tên này. Mình cùng Ronaldinho là bạn tốt. Đối Barcelona cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Về phần Barcelona hứng thú với hắn, hắn cũng không phải là không có nghe thấy. Bất quá, cũng chỉ là nghe thấy. Barcelona chưa từng có thực tế tiếp xúc qua hắn cùng hắn người đại diện. Mặc dù trên phố nghe đồn, Barcelona đối Vinh Quang rất bình thường có hứng thú. Một lần là tiếp cận nhất Vinh Quang câu lạc bộ. Nhưng trên thực tế, hiện tại mới là bọn hắn lần thứ nhất cùng Vinh Quang có thực sự tiếp xúc. Bọn hắn nguyện ý dùng nhiều tiền đưa ngươi từ Bayern Munich mang đi. Cũng có thể mở ra so ngươi tại Bayern Munich cao hơn tiền lương. Glassoe tiếp tục nói, Vinh Quang là có khuynh hướng lưu lại. Dù sao hắn mới ở chỗ này mua phòng. Đối với nơi này fan bóng đá cũng vừa thành lập được tình cảm. Có lòng cảm mến. Hiện tại liền đi, hắn 10 phần không nỡ. Nhưng là hôm nay từ Margot cùng trợ lý huấn luyện viên bên kia nghe được phản ứng. Lại để cho hắn đối lưu tại chính Bayern Munich có thể thu hoạch được cái gì vinh dự cảm nhận được. Một chút lo lắng, thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn cảm thấy còn có thể cầm tới. Nhưng nếu như vẻn vẹn vì cầm cái thi đấu vòng tròn quán quân, vậy liền không có ý nghĩa. Bayern Munich không cầm thi đấu vòng tròn quán quân là thất bại. Cho nên thi đấu vòng tròn quán quân căn bản không phải hắn Vinh Quang theo đuổi đồ vật. Hắn theo đuổi hẳn là Champions League quán quân. Mặc dù hắn đã cầm tới qua một cái, nhưng cũng không có như vậy thỏa mãn. Hắn còn hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều Champions League quán quân. Nhưng ở Bayern Munich có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn đối Glassoe nói, cá nhân ta có khuynh hướng lưu lại, cho nên ngươi đi cùng hơn nói chuyện tục tầm sự tình. Đương nhiên, Barcelona bên kia cũng đừng cắt đứt liên lạc. Glassoe ừ một tiếng, ta biết phải làm sao. Nếu là lúc trước, ở chỗ này, hai người đang muốn cúp điện thoại, nhưng là hiện tại Vinh Quang lại tiếp tục hỏi, ngươi mấy ngày nay, cảm giác còn tốt đó chứ? Cái kia nôn lợi hại hay không? Glassoe trầm mặc vài giây đồng hồ mới hồi đáp. Còn tốt, quen thuộc, ta không tại, chính ngươi bảo trọng thân thể. Ta biết, Glassoe đáp, mặc dù trôi qua hơn 2 tháng, Glassoe vẫn còn có chút không quá quen thuộc Vinh Quang trên thái độ loại chuyển biến này. Trước kia hai người không nói được hai câu kiểu gì cũng sẽ sao. Cuối cùng lấy cãi nhau kết thúc. Nhưng bây giờ, hai người sau cùng trò chuyện lại lấy dạng này quan tâm kết thúc. Thật đúng là hai thái cực a. Cái kia, có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại cho ta. Được, Glassoe môi rung rung một chút. Tại Vinh Quang tắt điện thoại trước đó vẫn là nói. Người cũng nhiều chú ý thân thể. Không nên quá mệt mỏi. Vinh Quang nghe được Glassoe chủ động quan tâm mình. Lộ ra thật cao hứng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta biết. Ta biết, người yên tâm đi. Thanh âm hắn đều so trước đó cao hơn một chút. Glassoe làm sao lại nghe không hiểu Vinh Quang trong thanh âm cảm xúc biến hóa đâu. Nàng im ắng mỉm cười. Sau đó nói gặp lại. Cúp điện thoại, hơn cũng không cùng lấy đội bóng đi tập huấn địa. Mà là lưu tại Munich tọa trấn hậu phương. Xử lý sự tình khác. Nhất là cầu thủ tục tầm sự tình. Bayern Munich trở thành mới Champions League quán quân. Đây đối với câu lạc bộ tới nói là công việc tốt. Nhưng cũng mang ý nghĩa một chút phiền toái. Tại Bayern Munich đoạt giải quán quân về sau, rất nhiều cầu thủ người đại diện đều hướng câu lạc bộ đưa ra phải thêm lương muốn tục tầm yêu cầu. Bọn hắn cho là mình đối đội bóng đoạt giải quán quân là có cống hiến. Căn cứ bọn hắn cống hiến nhiều ít, bọn hắn cũng nên hưởng thụ khác biệt biên độ tăng lương. Trong này có chút cầu thủ là thật đối đội bóng đoạt giải quán quân có rất lớn cống hiến. Nhưng cũng có một bộ phận người chỉ muốn nhân cơ hội tăng lương mà thôi. Hơn đối phó bọn hắn là thành thạo điêu luyện. Có người, tiền lương xác thực thấp, có thể xét chướng một điểm. Có ít người không thèm để ý. Dù sao bọn hắn cùng câu lạc bộ còn có hợp đồng. Coi như không cho bọn hắn tăng lương, bọn hắn cũng không thể làm gì. Nếu như muốn đi, có thể làm cho đối phương câu lạc bộ xuất ra đả động Bayern Munich câu lạc bộ chuyển nhượng phí tới. Bất quá, đương Vinh Quang người đại diện Glasshouse hướng hơn đưa ra phải thêm lương yêu cầu lúc, hơn liền cảm nhận được khó giải quyết. Kỳ thật tại đoạt quan về sau, hơn vẫn luôn đang lo lắng vấn đề này. Hiện tại vấn đề rốt cuộc đã đến. Vinh Quang phải thêm lương. Không cho thêm. Theo lý thuyết, luận đối đội bóng cống hiến, không có người so Vinh Quang lớn hơn. Hắn lẽ ra hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Thế nhưng là bây giờ Vinh Quang đã có thuế trước 9 triệu euro đích lương hàng năm. Lại thêm phải thêm đến mức nào đi. Bayern Munich coi như lại nhiều tiền lắm của. Cũng là Bundesliga câu lạc bộ. Nếu là Bundesliga câu lạc bộ, liền muốn tuân thủ chức nghiệp liên minh chế định tiền lương tỷ lệ. Không thể bởi vì một cái người hoặc là mấy người phá hủy quy củ như vậy. Cho nên nếu như muốn cho Vinh Quang tăng lương nước, thêm một chút còn dễ nói. Gia tăng quá nhiều, thế tất liền sẽ phá hư đội bóng tiền lương kết cấu. Tất cả mọi người muốn gia tăng lời nói, liền sẽ phá hư toàn bộ liên minh quy định tiền lương tỷ lệ. Đây đối với câu lạc bộ tài chính tới nói là một cái gánh nặng rất lớn. Nhưng nếu như không cho Vinh Quang tăng lương, lấy năng lực hiện tại của hắn cùng danh khí, chỉ sợ cũng không lo địa phương đi. Mặc dù đầu tiên tại không có kia 5.000 vạn euro bội ước vàng thỏi khoản. Nhưng trên thế giới này mãi mãi cũng không thiếu kẻ có tiền. Vạn nhất có câu lạc bộ điên cuồng ném ra giá trên trời chuyển nhượng phí. Vinh Quang rất có thể rời đi. Vinh Quang có thể hay không rời đi? Vinh Quang đương nhiên có thể rời đi. Nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại đang ở tại mình chức nghiệp kiếp sống trạng thái tốt nhất thời điểm. Đương nhiên hẳn là vì Bayern Munich hiệu lực. Hơn còn hy vọng Vinh Quang có thể đa số Bayern Munich cầm tới một chút quán quân đâu. Cầu thủ giá trị thặng dư không có bị đầy đủ ép khô. Làm sao có thể để hắn rời đi đâu? Nhưng nếu như mình chưa đầy đủ Vinh Quang, hoặc là nói là Vinh Quang người đại diện yêu cầu, Vinh Quang liền rất có thể sẽ quyết tâm rời đi. Đối mặt dạng này lưỡng nan vấn đề, hơn rơi vào trầm tư. Lúc đầu tại đoạt quan về sau, hơn liền đang suy nghĩ cho Vinh Quang tục hẹn. Bất quá lúc kia Vinh Quang người đại diện nhân tuyển còn chưa có xác định. Cho nên hắn cũng một mực không có thúc đẩy công việc này. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Vinh Quang người đại diện Glasshouse chủ động xách ra. Hắn lập tức liền có vẻ hơi bị động. Hai ngày sau đó, hơn thông chi Glasshouse, câu lạc bộ có thể cùng nàng liền Vinh Quang tục tầm một chuyện tiến hành đàm phán. Cũng là tại cùng một ngày, Russell nói cho Glasshouse, Barcelona câu lạc bộ mời Glasshouse đi Barcelona tiến hành gặp mặt nói chuyện. Glasshouse cân nhắc một chút, quyết định trước mượn cớ để Barcelona câu lạc bộ trì hoãn mời sự tình. Nàng đi trước gặp hơn tốt. Về tình về lý, mình cũng hẳn là đi trước cùng Bayern Munich câu lạc bộ đàm. Dù sao Vinh Quang hiện tại vẫn là Bayern Munich cầu thủ. Mà lại hắn cũng có khuynh hướng lưu lại. Cứ như vậy, Glasshouse cùng Bayern Munich câu lạc bộ triển khai có quan hệ Vinh Quang tục tầm đàm phán. Mà cùng lúc đó, liền tại đàm phán vừa lúc bắt đầu, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website ban bố câu lạc bộ đang cùng Vinh Quang người đại diện. Liền tục tầm một chuyện đàm phán tin tức. Tin tức này vừa ra tới, liền nhận lấy chú ý của mọi người. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là quan tâm nhất chuyện này người. Tại Champions League đoạt giải quán quân về sau, ai cũng biết Vinh Quang đối Bayern Munich tới nói ý vị như thế nào. Dạng này hạch tâm cầu thủ, nếu như có thể cùng câu lạc bộ thành công tục tầm, tại câu lạc bộ đợi thời gian lâu một chút nữa, đối đội bóng tới nói tuyệt đối là có lợi. Lúc đầu Vinh Quang cùng Bayern Munich có 4 năm hợp đồng. 4 năm hợp đồng đã qua 1 năm. Hiện tại hắn còn muốn tại đội bóng đợi 3 cái mùa giải. Vốn không nên sớm như vậy liền bắt đầu đàm tục tầm. Nhưng lấy Vinh Quang biểu hiện bây giờ, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thật sự là không có lòng tin. Lúc trước Munich truyền thông ngạc nhiên Vinh Quang 5 triệu euro thuế năm sau lương. Hiện tại đến xem, thật sự là cho ít. Thiếu để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều lo lắng Bayern Munich câu lạc bộ phải chăng có thể lưu lại Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang có thể cùng câu lạc bộ thuận lợi tục tầm, tiền lương dâng lên, tin tưởng hắn cũng liền không dễ dàng như vậy rời đi đội bóng. Vinh Quang hiện tại mới 21 tuổi, coi như lại nối tiếp hẹn 6 năm, hắn cũng mới 27 tuổi, chính là đang tuổi phơi phới. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thậm chí hy vọng hắn có thể một mực tại Bayern Munich đá phải xuất ngũ, trở thành Beckenbauer như thế truyền kỳ. Mà châu Âu còn lại câu lạc bộ nhóm cũng phi thường chú ý Vinh Quang cùng Bayern Munich hợp đồng. Tình huống, nếu như Vinh Quang có thể thuận lợi cùng Bayern Munich câu lạc bộ tục tầm, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nghĩ tại cái này mùa giải, hoặc là mùa giải tiếp theo từ Bayern Munich mang đi Vinh Quang, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Chỗ muốn trả ra đại giới cũng càng lớn hơn. Những cái kia đối Vinh Quang cố ý câu lạc bộ đều không hy vọng Vinh Quang có thể cùng Bayern Munich thuận lợi tục tầm. Dạng này bọn hắn mới có thể thừa dịp. Glasshouse liền nhận được Russell điện thoại. Một mặt là hỏi thăm nàng tục tầm là chuyện gì xảy ra. Một mặt khác tự nhiên là nhắc lại Barcelona đối Vinh Quang hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta là phi thường có thành ý. Câu lạc bộ đã theo dõi quan sát Vinh 3 cái mùa giải. Hắn đến châu Âu bao nhiêu mùa giải. Cái này đủ gặp thành ý của chúng ta. Lúc này liền nên Glasshouse hiện ra nàng mạnh vì gạo. Bạo vì tiền năng lực. Nàng nói với Russell cùng câu lạc bộ tục tầm là nhất định phải đi chương trình. Bởi vì đây là Bayern Munich câu lạc bộ chủ động yêu cầu. Đồng thời thúc giục nàng thật lâu. Nàng thật sự là đẩy không đi qua. Chỉ có thể trước ứng phó. Nhưng nàng đồng thời cũng hướng Russell cam đoan. Tục tầm sẽ không ảnh hưởng Barcelona cùng mình đàm phán. Nếu như Barcelona có thể cho ra để Vinh Quang hài lòng điều kiện. Coi như Vinh Quang mới vừa cùng Bayern Munich tục tầm. Chuyển nhượng sự tình cũng không phải là không thể được đàm. Sinh ý nha, thấy càng nhiều hơn chính là lợi ích. Chỉ cần lợi ích cho đủ rồi. Không có việc gì không thể nói. Đối mặt Glasshouse trả lời như vậy, Russell cũng không có cách. Chỉ có thể để Glasshouse trước cùng Bayern Munich đàm. Hắn kỳ thật làm sao không biết Glasshouse là hướng hai bên chào giá. Cuối cùng xem ai cho giá tiền cao liền cho người đó. Bất quá đây là một chuyến này bên trong hiện tượng bình thường. Cho nên cũng không có gì tốt tức giận bất bình. Mà lại Vinh Quang đúng là mình thật rất bình thường thích cầu thủ. Rất bình thường hy vọng hắn có thể đến vì Barcelona hiệu lực. Kỳ thật không cần Glasshouse nói. Hắn cũng đã quyết định. Coi như Vinh Quang cuối cùng với Bayern Munich câu lạc bộ tục tầm thành công. Hắn cũng sẽ không bỏ rơi đối Vinh Quang truy cầu. Hắn nhất định phải đem Vinh Quang đưa đến Nou Camp. Hắn tin tưởng đó mới là thích hợp nhất Vinh Quang sân khấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.